Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 521, nguyên lai Lê Ông là số 9. Khi thấy Lê Ông ghi bàn thời điểm, Benitez có vẻ rất bất đắc dĩ. Chelsea hàng tiền đạo tổ hợp là ở quá cường lực. Bọn họ phòng vệ Lê Ông liền không phòng ngự được Drogba. Phòng vệ Drogba lại rất khó hạn chế Lê Ông. Liverpool tuy rằng phòng thủ không sai, nhưng đối mặt như vậy hàng tiền đạo tổ hợp, vẫn không có quá tốt hạn chế biện pháp. Điểm số đã biến thành 0-1. Liverpool tạm thời lạc hậu một bóng. Sân Anfield, cổ động viên Liverpool nhìn thấy Lê Ông ghi bàn cũng đều rất bất đắc dĩ. Có chút fan bóng đá nhớ tới mùa giải trước Lê Ông ở tòa này sân bóng ghi bàn lúc cảnh tượng. Lúc đó bọn họ là hoan hô một phương, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trầm mặc. Trên khán đài The Blue fan bóng đá đang ăn mừng, nhưng cổ động viên Liverpool nhưng không có tâm tư cùng bọn họ ở âm thanh trên so với cái cao thấp. Bọn họ chỉ là hy vọng hiện tại Liverpool có thể biểu hiện càng tốt hơn. Dù sao Lê Ông đã là Chelsea một thành viên, mà hắn cũng là bị câu lạc bộ cao tầng bán đi. Bọn họ coi như bất mãn cũng không cách nào thay đổi sự thực. Bọn họ chỉ là hy vọng Liverpool có thể biểu hiện càng tốt hơn. Ở cổ động viên Liverpool hy vọng bên trong, trên sân đội trưởng Gerrard tổ chức lên đội bóng tấn công. Gerrard chính là Liverpool linh hồn. Hắn không ngừng cá nhân kỹ thuật đá bóng xuất sắc. Càng quan trọng chính là, yêu hắn là toàn đội lãnh tụ, là trụ cột tinh thần. Chỉ cần trên sân bóng còn có Gerrard, như vậy Liverpool thì có cơ hội thủ thắng. Đây là mỗi cái Liverpool người niềm tin. Đón lấy thi đấu, Liverpool thật giống như hoàn toàn không chịu đến ghi bàn ảnh hưởng. Bọn họ vẫn còn đang liều mạng phòng thủ, vẫn còn đang nỗ lực tấn công. Ngược lại là Chelsea bởi vì ghi bàn hơi lớn ý. Một ít cầu thủ còn muốn vừa nãy ghi bàn. Kết quả có chút không ở trạng thái. Kết quả thi đấu lại quá 15 phút. Fan bóng đá kinh ngạc phát hiện Liverpool lại ở số liệu trên có ưu thế đến trước mắt vị trí. Liverpool tỷ lệ khống chế bóng đạt đến 5%. Có 7 lần sút gôn, 2 lần trong số mệnh khuông cửa. Những này số liệu nếu so với Chelsea thoáng cao hơn một chút. Từ những này số liệu đến xem, Chelsea cũng xác thực không chiếm ưu thế. Điều này khiến người ta nhìn thấy Liverpool dồi dào đấu trí. Bọn họ cũng không có bị Lê Ông ghi bàn đánh đổ. Khi thấy loại này so với sân bóng diện, cổ động viên Liverpool lại lần nữa chờ mong lên. Lần này lại là Liverpool tấn công. Alonso ở trung lộ hoàn thành rồi đột phá. Khi thấy Lê Ông lùi lại phòng thủ, hắn lập tức đem bóng giao cho Gerrard. Còn hướng Lê Ông nở nụ cười dưới. Lấy Alonso đối với Lê Ông hiểu rõ, đương nhiên sẽ không cùng hắn trực diện 1v1. Gerrard bắt được bóng, bắt đầu tổ chức tấn công. Cavalho ép tới. Gerrard ở dẫn bóng. Hắn hai chân loáng một cái không thể ngay lập tức lắc bỏ. Kết quả chỉ có thể ở đem bóng truyền cho Alonso. Người sau lại gặp đá cho Gerrard. Kết quả lần này Chelsea phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Gerrard lúc này lại không người phòng thủ. Hắn ung dung đột phá vào vùng cấm bên trong. Chelsea lập tức cẩn thận lên. Terry hướng Gerrard đến đón. Phía sau lùi lại Cavalho tiếp ứng. Như vậy Gerrard sẽ không có sút gôn góc độ. Liền hắn đem bóng gặp đá cho Crow. Crow là mùa hè Riga Minh Liverpool. Hắn là điển hình cây cỏ cầu thủ. Trước vẫn hiệu lực cấp thấp giải đấu. Hắn lần đầu hiệu lực chính là Tottenham Hotspur đội. Nhưng không có ra trận qua bất kỳ giải đấu. Cũng với năm 2000 bị cho bên ngoài mượn đến Thụy Điển thấp tổ đừng bóng gặp hít lợi gon ma. Một năm sau Crow chuyển nhượng League One Queen Park Ranger. Ra trận 42 chàng giải đấu. Cũng bắn vào 10 bóng. Từ năm 2002 sau, Crow liên tiếp chuyển nhượng. Hiệu lực đều là một ít Premier League hạ du bóng biết. Bao quát Portsmouth cùng với Aston Villa. Trong đó Peter Crow ở Aston Villa 2 mùa trong lúc. Tổng cộng ra trận 37 chàng bắn vào 6 bóng. Nhưng đến năm 2004 bóng quý lên. hắn bị cho bên ngoài mượn đến League One bóng gặp Norwich City câu lạc bộ bóng đá. Ra trận 15 chàng giải đấu bắn vào 4 bóng. Trở về Aston Villa sau, Crow bị bán đến Southampton. Tại đây cái mùa giải bên trong, Crow vì là bóng gặp ra trận 27 chàng giải đấu cũng bắn vào 12 bóng. Nhưng bất lực bóng gặp hạ xuống ngoại hạng Anh sự thực. Ở Aston Villa đánh một cái mùa giải ngoại hạng Anh, Crow lấy 21 cái ghi bàn biểu hiện, thu được rất nhiều đội bóng thân lãi. Cuối cùng Liverpool lấy 7 triệu bảng Anh ký vào Crow. Có điều Crow trước biểu hiện cũng không tốt lắm. Hắn gia nhập liên minh tới nay vẫn khiếm khuyết biểu hiện. Bị nghi ngờ không đáng 7 triệu giá trị bản thân. Mãi đến tận giải đấu vòng thứ 11, sân nhà đối với Wigan Athletic thi đấu bên trong, Crow mới đánh vào gia nhập liên minh Liverpool câu lạc bộ bóng đá cái thứ nhất vào bóng. Sau khi Crow mới bắt đầu phát lực liên tiếp ghi bàn, hiện tại hắn đã trở thành Liverpool hàng tiền đạo trụ cột. Hiện tại hắn nhận được Gerrard chuyền bóng, trước người còn có kinh nghiệm phong phú Cavalho, nhưng Crow vẫn là miễn cưỡng bảo vệ bóng. Đột nhiên tính một cái xoay người, đem bóng giao cho đuổi tới Alonso, theo sát cửa trước chạy đi. Alonso cùng Crow phối hợp đã tương đương hiểu ngầm, hắn không có dừng bóng, mà là một cước sẽ đem bóng chuyền tới vùng cấm bên trong. Đây là một cái bóng cao, điểm đến vị trí vừa vặn ở Crow phía trước. Hai người nhanh chóng như vậy tinh diệu phối hợp, để Cavalho phản ứng đều đi theo chậm một chút. Kết quả hắn không thể hạn chế lại Crow. Crow đón bóng trực tiếp chính là một cái đánh đầu chuyền ngang. Bóng đá xông thẳng vào khung thành dưới góc trái. Bóng vào. Crow trợ giúp Liverpool san bằng tỷ số. Làm bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, toàn trường cổ động viên Liverpool sôi trào. Sân Anfield bình luận viên Woodgate hưng phấn hô to. Crow. Hắn trợ giúp Liverpool san bằng tỷ số. Đây là một cái đầu bóng. Đến từ hắn cùng Xavi tinh diệu phối hợp. Trên thính phòng cổ động viên Liverpool cũng vô cùng hưng phấn. Bọn họ trước đều đang hồi ức Leon. Nhưng hiện ở tại bọn hắn biết. Leon rời đi đội bóng. Nhưng đội bóng còn có cái khác xuất sắc tiền đạo. Như là Crow. Chính là Liverpool một đời mới hàng tiền đạo người tài ba. Đến hiện tại đã có không ít fan bóng đá thích cái này cao to cái. Thậm chí có Liverpool truyền thông công bố hắn có thể thế thân Leon tác dụng. Đương nhiên vậy chỉ có thể là tự mình an ủi. Crow năng lực không sai. Nhưng hắn càng nhiều là làm chạm cọc trung phong. Cũng chính là hắn ghi bàn năng lực so với phổ thông chạm cọc trung phong xuất sắc một ít mà thôi. Cùng Leon so với, phỏng chừng chỉ có chiều cao có thể nhiều lần. Ở trên sân bóng biểu hiện sao? Liền không có cách nào đánh đồng với nhau. Lúc này, huấn luyện viên Liverpool chỗ ngồi. Benitez vẻ mặt cũng có ung dung. Crow là hắn một tay mang tới Liverpool. Bây giờ nhìn đến Crow có thể đánh phá Chelsea khung thành. Hắn cũng cảm thấy rất cao hứng. Hắn hy vọng Crow có thể thể hiện xuất sắc. Không đuổi kịp Leon. Chỉ ít cũng để đội bóng hàng tiền đạo không muốn có vẻ như vậy kém. Cái này mùa giải tới nay, hắn vẫn cũng rất để ý năng lực tiến công. Cái này có thể là bởi vì mùa giải trước Leon dẫn dắt hàng tiền đạo thực sự quá hung hăng. Benitez rất không quen không có Leon hàng tiền đạo. Cái kia mang ý nghĩa mỗi lần muốn vào bóng đều cần nhờ một ít vận khí. Một bên khác huấn luyện viên Chelsea chỗ ngồi. Huấn luyện viên trưởng Boas giấu trong lòng bắt tay một bên đứng ở bên sân. Trên mặt cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Thật giống như hoàn toàn không thèm để ý cái này ghi bàn như thế. Boas cùng Benitez chờ huấn luyện viên không giống. Hắn rất chú ý hình tượng. Bản cuộc tranh tài chính là như vậy. Hắn ăn mặc đồ tây dày ra đi tới sân bóng. Dáng dấp kia có vẻ phi thường chính thức. Mà cái khác rất nhiều huấn luyện viên trưởng. Đặc biệt là đỉnh cấp giải đấu huấn luyện viên, thường thường không thế nào coi trọng cùng hình người như, tỉ như hiện tại Benitez liền ăn mặc một thân đồ thể thao. Cũng chính là bởi hắn ăn mặc cùng với loại kia quý khí, để rất nhiều người nhớ tới cái này tuổi trẻ Chelsea chủ soái. Trên thực tế còn là một quý tộc, Mặc dù là sa sút quý tộc, nhưng nhà của hắn giáo xác thực tốt vô cùng. Bất luận dưới tình huống nào, đều rất khó coi đến hắn xuất hiện hoảng loạn, hoặc là không để ý hình tượng cười to tình cảnh. Đồng thời, cũng rất khó biết Boas là đang suy nghĩ gì. Ở Liverpool san bằng điểm số sau, máy quay phim màn ảnh chỉ về Boas nhiều lần, nhưng vẻ mặt của hắn căn bản cũng không có quá biến hóa. Điều này khiến người ta nghĩ đến, Boas xác thực mạnh hơn Clark một điểm, chỉ ít hắn có thể ở một cuộc tranh tài bên trong khiến người ta nhớ kỹ hình tượng. Loại này mặc lễ phục dạy học thi đấu, đồng thời toàn trường đều là một phó biểu tình huấn luyện viên thật là phi thường hiếm thấy. Ở huấn luyện viên trưởng trong ngành sản xuất xem như là rất có đặc điểm. Mặc Clark nhưng là hoàn toàn khiến người ta không nhớ được. Bởi vì hắn không có bất kỳ chỗ đặc thù. Ở Liverpool chúc mừng ghi bàn sau, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool cùng Chelsea ở đây trên triển khai giao phong kịch liệt. Hai đội hai phe đều có công thủ. Toàn thể trên có chút rằng co không xong. Đáng nhắc tới chính là, Liverpool tiền vệ cánh Pennon biểu hiện rất xuất sắc. Đây là một tên nạc sĩ quận trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của cầu thủ. Là một tên tiền vệ phải, cũng là ở mùa hè Riga Minh Liverpool. Pennon từ nhỏ chính là thiếu niên thiên tài. Hắn lấy 16 tuổi chi linh chuyển nhượng đến Premier League câu lạc bộ Arsenal. Phí chuyển nhượng vì là 2,5 triệu bảng Anh. Lần đầu giải đấu lên sân khấu đối với Tu Hàm đốn liền đỗ đầu tam nguyên. Thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Nhưng 6 năm trước sau bị cho bên ngoài mượn đến Watford, Leeds United, Birmingham các hai lần. Năm 2005 mới chính thức bị Birmingham thu mua. Một cái mùa giải sau, Liverpool lấy 670 vạn bảng Anh. Nhưng căn cứ Birmingham cùng Arsenal thỏa thuận, Birmingham phải đem này bút cộng lấy 670 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng bên trong 25%. Tức 167 vạn bảng Anh dành cho Arsenal, đem Pennon rất mang tới sân Anfield hiệu lực. Đến hiện tại Pennon đã trở thành Liverpool cầu thủ chủ lực. Có điều tính cách của hắn vấn đề cũng có chút nghiêm trọng. Benitez đối với Pennon vẫn là rất đau đầu. Pennon việc xấu có rất nhiều. Tỉ như hắn nhiều lần đổi bạn gái. Bát quái báo cáo tin tức hắn đường viền hoa tin tức. Fan bóng đá đều có chút nhìn chán. Lại tỉ như hắn thường thường làm một ít chuyện kỳ quái. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, ở Birmingham hiệu lực lúc, hắn Mercedes tòa giá ở Airbury va vào cột đèn sau bị câu bộ cùng khống cáo say rượu lái cùng. Không có bảo hiểm, mà lúc đó hắn còn đang phạt ngừng lái 16 tháng trong lúc. Liền, hắn bị kết tội tên thành lập, bỏ tù 90 nhật. Bỏ tù sau 30 ngày được phép tạm tha, Pennon lập tức trở về Birmingham Thành tiếp tục mặc giáp. Nhưng ở tạm tha trong lúc coi như trên cuộc tranh tài nhưng cần mang tới điện tử giám sát khí. Đây chính là Pennon, một cái có chút thiên tài, nhưng tính cách kỳ hoa ra hỏa. Có điều hiện tại cổ động viên Liverpool vẫn là rất yêu thích hắn. Bởi vì hắn ở bóng trên sân biểu hiện xuất sắc. Liverpool cánh phải tấn công hầu như tất cả đều dựa vào Pennon. Hắn nhiều lần đột phá hoàn thành chuyền bóng, cho Chelsea phòng thủ tạo thành uy hiếp rất lớn. Pennon cũng rất hưng phấn. Hắn cảm giác mình trạng thái rất tốt. Hắn thậm chí nghĩ một lúc phải có ghi bàn. Nhưng hắn không biết chính là, nguy hiểm đã tới gần. Leon chú ý tới Pennon. Khoảng thời gian này Liverpool phát huy rất tốt. Hai đội ở vào rằng có giai đoạn, Leon ở trước sân rất khó bắt được bóng. Kết quả hắn liền thoáng lùi lại một chút. Ở phát hiện Liverpool tấn công lấy cánh phải tối sinh động sau, hắn liền chạy tới. Lần này vẫn cứ là Liverpool tấn công. Gerrard dẫn bóng lướt qua trung tuyến. Một cước truyền cho Alonso. Alonso nhận được truyền bóng sau, không có chính mình dẫn bóng mà là đem bóng lại giao cho cánh phải Pennon. Pennon biểu hiện được, Liverpool đám bạn cũng vui vẻ với đem bóng giao cho hắn. Nhìn thấy cái này truyền bóng, Leon chậm rãi chạy tới. Pennon có vẻ rất sinh động, hắn nhận được bóng không có ý định lại truyền. Sau đó liền dẫn bóng khởi động ra tốc lại tới đường biên ngang tìm cơ hội truyền vào trong. Trước hắn vẫn là làm như vậy. Rất nhiều lúc hắn đều có thể sáng tạo cơ hội. Vậy cũng là rất có kinh nghiệm. Đang nhìn đến một cái số 9 bóng lưng cao tráng ra hỏa bước cướp tới sau, Pennon vẫn cứ không có ý định truyền bóng. Trong lòng còn muốn, cao cao tráng tráng ra hỏa, thường thường đều là kỹ thuật thô ráp. Hiện tại liền để ta thoát khỏi ngươi đi. Hắn là ở có chút hưng phấn quá mức. Đang lúc này, hắn nghe được hô to một tiếng. Cẩn thận, truyền tới. Ngoặc kép, âm thanh này rất quen thuộc. Là Zera âm thanh, coi như Pennon rất hưng phấn. Nhưng vẫn là không dám làm tức giận Zera. Dù sao người sau là Liverpool. Hắn dự định truyền bóng. Nhưng vào lúc này, cái kia số 9 đã ép tới. Làm sao nhanh như vậy? Pennon còn không phản ứng lại. Hắn trong nháy mắt thậm chí cảm giác mình diễn biến. Liền hắn theo bản năng đem bóng siêu trước chuyến một bước. Không làm cho đối phương dễ dàng cướp được bóng. Sau đó cùng chạy về phía trước hai bộ. Có thể lúc này bên trái trên khán đài The Blue Fan bóng đá chợt phát sinh một thanh âm cười vang. Pennon không rõ sờ soạng dưới trán. Điều này làm cho hắn xem ra có chút buồn cười. Trên khán đài tiếng cười thì càng lớn hơn. Lúc này hắn mới cảm giác thấy hơi không đúng. Cúi đầu vừa nhìn, bóng đá đã mất đi hình bóng. Lại quay đầu nhìn lại. Vừa mới cái kia số 9 chính là Leon. Leon A. Vậy cũng là đội trưởng ngàn dặn dò vạn dặn không muốn một chọi một ra hòa. Pennon không suy nghĩ mất mặt cái gì. Ngược lại là cảm giác mình thật có chút đần. Ta làm sao liền không nhớ kỹ Lê Ông dãy số đây. Có điều hiện tại hắn nhất định có thể nhớ kỹ. Cùng lúc đó, Lê Ông đã dẫn bóng hướng Liverpool một hiệp chạy như điên. Đây là một lần rất tốt phản công nhanh cơ hội. Hắn trực tiếp truyền dài chuyến bóng. Sau đó sẽ cất bước truy đuổi. Điều này làm cho hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nếu như nói trước Pennon dẫn bóng như là một cái xe đạp. Hiện tại Leon chính là một chiếc xe hơi. Hơn nữa là trọng lượng cấp ô tô. Tốc độ nhanh, hình thể lớn, cho người không thể chống đỡ cảm giác. Trong nháy mắt Liverpool tất cả mọi người đều ý thức được nguy hiểm. Leon cướp đoạn, hắn chính đang nhanh chóng hướng Liverpool một hiệp công tới. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Hơn nữa hắn to con, xem ra lại như là một chiếc nhanh chóng chạy xe tăng. Sân Anfield bình luận viên út ghét đến, rồi cái hình tượng tỉ dụ, cái khác bình luận viên cũng dồn dập kinh kêu thành tiếng. Trước Lê Ông đã vắng lặng rất lâu, đang nhìn đến Lê Ông lần này dẫn bóng, bọn họ lại dồn dập trở nên hưng phấn. Bất luận ở bất kỳ truyền thông trên, Lê Ông đều sẽ là tối đáng giá chú ý cầu thủ. Trên sân cầu thủ Liverpool cũng phản ứng lại, có điều vừa nãy là bọn họ ở tấn công. Ép có chút dựa vào, hầu như phần lớn cầu thủ Liverpool đều chỉ có thể mắt thấy Lê Ông bóng người càng đi càng xa. Truy đuổi lên đều rất vô lực. Đây là Chelsea phản công nhanh. Sky TV bình luận viên định tính nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.